Chương 175, thứ nhất cái vấn đề nghiêm túc hai. Lưu Húc hướng nàng hỏi, ngươi là ai? Nàng là một nữ nhân, thế nhưng Lưu Húc thấy không rõ dung mạo của nàng, thế nhưng hắn hết thể cảm giác đều đang nhắc nhở hắn, trước mặt người nữ nhân này quang thân thể. Như thế nào nhận một nữ nhân có hay không mặc quần áo, cái này rất đơn giản, dùng mắt nhìn xem là được. Lưu Húc không cách nào trợn mở con mắt, hắn mới vừa cùng Ma Vương từng trải một hồi chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung chiến đấu. Bi kịch là, cuối cùng Lưu Húc liên kết quả đều không phát hiện liền hôn mê bất tỉnh, đến cùng thua hay thắng phần thắng mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể không hy vọng, kết quả rốt cuộc là cái gì như đã nói qua, tuy là nhìn không thấy, kỳ thực cũng không phải nhìn không thấy lạc, là nhìn thấy lại thấy không rõ lắm. Ngược lại nói chung Lưu Húc chính là biết trước mắt cái này không biết tên, hỏi nàng tên, cũng không phải nói cho nữ nhân của mình là trần chuồng. Lưu Húc ý thức có thể cảm giác được mùi của nàng, tay hắn có thể chạm tới thân thể của hắn. Ô lạp Lưu Húc phát sinh một tiếng khẽ gọi, sau đó liền cái gì cũng không biết. Đêm nay, Lưu Húc ngủ được phi thường hương, cả đêm đều là mộng đẹp liên tục. Sau khi tỉnh lại, Lưu Húc lại ngây ngẩn cả người, làm sao mình và Nở Dĩn ngủ cùng một chỗ thấy Nở Dĩn ngủ say sưa. Lưu Húc không có để cho tỉnh quyết định của hắn, hắn ngồi thẳng thân thể, kết quả đột nhiên cả người đều ngẩn ra. Nở Dĩn trên người là mặc đồ ngủ, Lưu Húc tự nhiên cho rằng tối hôm qua bọn họ cũng không có phát sinh cái gì, mặc dù tối hôm qua giấc mộng kia, hắn còn nhớ rõ, đương nhiên ngoại trừ trong mộng cô gái tướng mạo bên ngoài. Nhưng là, vừa rồi vô ý thoáng nhìn, Lưu Húc đang chăn đơn bên trên dĩ nhiên nhìn thấy một tia màu đỏ ấn ký. Đó là nữ hải tử lần đầu tiên phát sinh quan hệ lúc lạc hồng. Lưu Húc đối với nữ nhân Lạc Hồng cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói tương đối quen thuộc, hắn không phải lần thứ nhất chứng kiến loại vật này, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng chứng kiến loại vật này. Ồ, trời ạ, tối hôm qua giấc mộng kia là thật. Lưu Húc cau mày, bắt đầu hồi ức tối hôm qua tỉ mỉ. Tỉ mỉ ngược lại là rõ mồn một trước mắt, thế nhưng quá trình hảo giống như ngắn hơi có chút, đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn á. Lưu Húc lâm vào thật sâu tiếc nuối bên trong, tuy là tối hôm qua giấc mộng kia rất đẹp. Hay thế nhưng tuy đẹp, hay hắn chính là trở thành một giấc mộng, nhưng là không ngờ tới trong mộng nữ nhân dĩ nhiên là Nở Dĩn. Chính mình tại vô ý thức trung hòa Nở Dĩn xảy ra quan hệ, cướp lấy của nàng lần đầu tiên. Lông mi thật dài run rẩy, Nở Dĩn cặp kia mỹ lệ đôi mắt sáng mở ra, vừa thấy được Lưu Húc nàng nhất thời e lệ gần chết, vội vàng kéo qua khăn mặt muốn tránh sang một bên. Lưu Húc một tay lấy nàng ôm chặt lấy, nói, cô gái nhỏ, đừng hòng trốn. Nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho ngươi làm như vậy? Ta là mị lực không thể ngăn cản lạc, là ngươi không cách nào chống cự. Ôm ấp tình cảm khó cự Nở Dĩn vừa thẹn lại sân đấm nhẹ Lưu Húc vài cái, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm lạc, như không phải ngươi ở đây cùng phụ vương trong chiến đấu, ma lực hao hết, mất đi ý thức, thân thể bị hãm hại ám ma lực tập kích bị trọng thương, vì giúp ngươi mau sớm khôi phục, từ bỏ hắc ám năng lượng đối với thương tổn của ngươi, nhân ra mực có hành, không để ý tới ngươi. Lưu Húc túi đầu tại Nở Dĩn trên cổ nhẹ cửa chớ một cái dưới, của nàng tiểu khu bỗng nhiên run lên, đôi mắt đẹp thật chặt nhắm lại, một bộ nhâm quân hái khả ái hình dáng. Mỹ thực trước mặt, Lưu Húc đương nhiên sẽ không ngu buông tha, Nở Dĩn lần đầu tiên hắn là trong lúc vô tình lấy được, Lưu Húc cũng không muốn không minh bạch cứ như vậy xong, trước mặt tuyệt sắc giai nhân đã thuộc về hắn, cái kia còn khách khí làm gì đột nhiên, Lưu Húc ngừng động tác trong tay. Chậm đợi khoảng khắc, Nở Dĩn thấy Lưu Húc không có động tĩnh, mở xấu hổ bế đôi mắt đẹp, hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Là không phải thân thể còn chưa khỏe? Đón Nở Dĩn ánh mắt quan tâm, Lưu Húc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Vấn đề gì? Là cùng phụ vương kết quả chiến đấu sao? Chủ nhân, ngươi yên tâm, ngươi cũng không có thua a, ta phụ vương nói các ngươi là bất phân thắng bại. Nở Dĩn nhắc tới cái này cha, dường như cũng đã quên ngượng ngùng, ma vương nhưng là ma giới tối cường giả một trong, mà Lưu Húc dĩ nhiên có thể cùng ma vương đánh hòa nhau, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Nàng vì nam nhân của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Lưu Húc vẫn lắc đầu. Nở Dĩn nhíu khả ái chân mày, nói ra, chủ nhân, rốt cuộc là vấn đề gì a? Ta đang suy nghĩ. Hắc hắc, Lưu Húc trên mặt nghiêm túc biểu biến mất, thay vào đó vẻ mặt cười xấu xa, thành thật khai báo, tối hôm qua ngươi rốt cuộc là lấy cái gì tư thế đạt được ta a? Nở Dĩn không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại nói ra như vậy mắc cỡ nói, yêu kiểu. Hô một tiếng, vừa thẹn lại sợ hãi phía dưới, dĩ nhiên nhớ tới thân chạy trốn. Thế nhưng đối mặt thân thể đã toàn diện khôi phục nhị thứ nguyên đại ma vương, Nở Dĩn chạy trốn kế hoạch còn chưa có bắt đầu, liền tuyên bố kết thúc. Chỉ một lúc, Lưu Húc rốt cuộc để Nở Dĩn cảm nhận được một nữ nhân chân chính vui sướng. Tối hôm qua hắn là thư thái, nhưng là bởi vì không có có ý thức, thân thể là bản năng phản ứng, Nở Dĩn lại là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, hai người làm qua loa. Hiện tại cũng không đồng dạng, khôi phục thần trí Lưu Húc, hoàn toàn chính là một bản bách khoa toàn thư. mà Nờ Dỉn ở liên tiếp bị hắn đánh bại 3 lần về sau, đã mềm đến giống như là một bãi bùn, đảm nhiệm hắn vuốt ve. Kết quả là, ma giới cao cao tại thượng cao quý công chúa, đang ở nhị thứ nguyên ma vương thao túng dưới, ngoan ngoãn bày ra các loại tư thế tùy ý Lưu Húc khi dễ thân thể cấm đoán quá lâu Lưu Húc, nhất chiêu đắc đáo giải phóng, lập tức trở nên lòng tham không đáy, không để ý Nờ Dỉn vẫn là lần đầu tiên, không nhớ ra được tổng cộng muốn nàng bao nhiêu lần. Ngược lại cuối cùng nàng là liền nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có, sủi lướt như bùn bất tỉnh ngủ ở Lưu Húc trong lòng. Cũng may Nờ Dỉn là ma giới công chúa, thân thể khác hẳn với thường nhân, bằng không còn không bị hắn làm lại nhiều lần chết. Sau đó Lưu Húc cũng hảo hảo tỉnh lại, lại là ăn năn lại là xin lỗi, còn như nói xin lỗi phương thức, đương nhiên là cùng Nờ Dỉn vui sướng ba. 3. Cách hắc ám hệ công kích ma pháp không chỉ có uy lực cự đại, hơn nữa vốn có hủ thực tính, một ngày xâm vào thân thể. Nếu là không đúng lúc loại bỏ nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, nặng thì không trị bỏ mình. Thế nhưng Lưu Húc thể chất đặc thù, coi như là hắc ám năng lượng, xâm nhập thân thể hắn, cuối cùng cũng sẽ bị hấp thu chuyển hóa, nhưng là Nờ Dỉn cùng Ma Vương cũng không biết điểm này, ở ma giới lại tìm không được thần chức giả. Lưu Húc như vậy thương thế chỉ có giáo chủ cấp quang minh pháp tờ HNMI có thế trị hết, với là bọn họ chỉ có thể nghĩ đến nhất phương pháp nguyên thủy, từ thân là thuần âm chi thể Nờ Dỉn hiến thân tương trợ. Đưa nàng tự thân thuần khiết hắc ám lực lượng đi vào Lưu Húc trong cơ thể, cùng ma vương lực lượng đồng hóa. Cứ như vậy, tương đương với ngoại trừ Nờ Dỉn bên ngoài, liền ma vương hắc ám lực lượng đều có một bộ phận thành Lưu Húc tự thân năng lượng. Từ Nờ Dỉn cửa bên trong biết được, Lưu Húc tuy là ma lực tiêu hao, thế nhưng cái kia tay xinh đẹp tổ hợp ma pháp nhưng cũng lệnh ma vương đã lén bị ăn thiệt thòi. Loại này xưa nay chưa từng có lấy tương phản thuộc tính ma pháp tới công kích tổ hợp ma pháp đưa tới kịch liệt bạo tạc thiếu chút nữa đưa hắn sẽ thành phấn vụn. Cuối cùng liều mạng sử dụng vương tộc thân khí, thời không chi môn, nghịch chuyển càn khôn, đem ma pháp cường đại năng lượng chuyển rời đến trong dị không gian, cái này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, ma vương đối với Lưu Húc một kích này ngược lại là vô cùng thưởng thức, kỳ thực tại hắn sử xuất long quyển phá ngục phong hệ cấm chú lúc, hắn cũng đã nhận đồng Lưu Húc có tư cách sở hữu nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ là không ngờ tới Lưu Húc thực lực chân chính dĩ nhiên so với hắn đoán chừng cao hơn. Kém chút ngay cả thân là ma vương ma giới chi chủ đều tài liêu té ngã. Ở Lưu Húc bị hãm hại ám năng lượng tập kích sau khi hôn mê, Ma Vương liền để Nờ Dỉn dẫn hắn xuống phía dưới chữa thương. Ma Vương tự nhiên biết bảo bối nữ nhi sẽ dùng phương pháp gì cứu hắn, chẳng khác gì là biến hình thừa nhận Lưu Húc thân phận. Ma Vương con rể. Biết được việc này phía sau, Lưu Húc tự nhiên là mừng rỡ muốn điên, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận sở hữu Nờ Dỉn. Bất quá, tuy là Ma Vương không có thừa nhận, Lưu Húc cũng sẽ không để nữ nhân của hắn ly khai chính mình. Mà hiện tại, trải qua nam nữ gian nghi thức thần thánh, Nờ Dỉn đã chân chân chính chính hoàn toàn thuộc về Lưu Húc.